Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 133, làm lò nướng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đợi Thẩm Trường An ăn xong, Thẩm Nghiên bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở bàn bên cạnh. Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe thấy ngờ nói nhà máy thực phẩm của chúng ta sắp tuyển người. Ừ, nhưng chắc là tuyển nội bộ, không phải sắp đến Tết Trung Thu rồi sao? Bây giờ phải tăng thêm một dây chuyền sản xuất. Nghe nói là do sản xuất không kịp, nên mới tăng thêm người. Nhưng mà bên trên cũng chưa có thông báo cụ thể. Nếu tuyển người thì tốt quá, chọn từ người nhà của công nhân. Như vậy tôi cũng có thể cho con gái tôi vào dây chuyền sản xuất bánh Trung Thu. Hừ, bà nghĩ dễ vào vậy sao? Còn phải xem sư phụ. Những lời sau đó, Thẩm Nghiên không nghe rõ lắm. Nhưng lúc này cô cũng không để tâm. Dù sao trong nhà máy thực phẩm ở trấn trên cũng có không ít người nhà của công nhân. Cho dù người nhà có muốn làm công nhân, cũng chưa đến lượt họ. Sau khi cất bánh ngọt vào giỏ, Thẩm Nghiên quay lại cửa hàng bách hóa, tiếp tục chen chúc với thân hình linh hoạt của mình. Cô mua bột mì, hạt dưa và các nguyên liệu khác. Những thứ khác ở nhà đều có, nên tạm thời không cần mua. Mua xong, ra khỏi cửa hàng bách hóa, người Thẩm Nghiên đã ướt đẫm mồ hôi. Thời tiết thật sự quá nóng, cô định về nhà. Nhưng cũng không quên mua nước ngọt cho đại đàn và nhị đàn. Sau khi mua xong, đổ hai chai vào bình nước, Thẩm Nghiên mới định về. Ăn uống no nê, lên đường về nhà, Thẩm Trường An cũng rất hài lòng. Dù sao cũng đã được ăn no, lần này còn được tự mình mua nguyên liệu làm bánh Trung Thu. Em gái, lát nữa về nhà, em nói với mẹ là nguyên liệu này do anh mua, như vậy mẹ sẽ không mắng em đâu. Trong lúc đợi xe lửa, Thẩm Trường An đưa cho Thẩm Nghiên một nắm tiền lẻ. Những tờ tiền này đã nhăn nhúm, có thể thấy chắc là Thẩm Trường An đã tiết kiệm từ lâu. Tiền bán nhân sâm trước đây do mẹ Thẩm giữ, mấy anh em cũng chưa phân ra, bình thường tan làm cũng ăn cơm ở nhà, căn bản không có cơ hội tiêu tiền. Mấy đồng tiền này không biết đã để dành bao lâu, lúc này anh đưa hết cho Thẩm Nghiên. Nhìn số tiền trên tay, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Mẹ vốn cũng không nỡ mắng em. Thôi, anh ba, em có tiền, anh cứ giữ lấy số tiền này đi. Nếu thật sự muốn tiêu tiền thì mua cho em một que kem đi. Thẩm Nghiên vừa nói vừa nhìn về phía chiếc xe đạp đang đi đến. Người phụ nữ đạp xe giao bán kem, lúc này trời nóng, Thẩm Nghiên thật sự muốn ăn. Thấy em gái muốn ăn, Thẩm Trường An liền vẫy tay gọi người ta lại, rồi mua một que kem đậu xanh đưa cho Thẩm Nghiên. Anh ba, trời nóng, anh cũng mua một que đi. Thẩm Nghiên nhận lấy que kem, cười nói, Thẩm Trường An bất đắc dĩ, chỉ có thể mua một que rẻ nhất, que kem 2 xu, rồi cùng Thẩm Nghiên ăn. Phải nói là, giữa trời nóng nực như vậy, được ăn một que kem, cả người đều cảm thấy mát mẻ. Xe lửa nhanh chóng đến nơi, lúc này mọi người đều vội về nhà ăn cơm trưa. Đợi một lúc không thấy ai lên xe nữa, họ cũng không đợi thêm, lên xe về nhà. Về đến nhà, đúng lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Nghiên liền đưa bánh bao ra. Trưa nay, mỗi người ăn một cái bánh bao, rồi uống thêm bát cháo là được. Thấy Thẩm Nghiên như vậy, mẹ Thẩm lại thấy tiếc tiền. Con bé này, tự con ăn bánh bao nhân thịt là được rồi, sao lại mang về nhà? Nhà nhiều người như vậy, mỗi người một cái, tốn bao nhiêu phiếu chứ? Lúc này, ăn bánh bao nhân thịt còn phải dùng phiếu lương thực, mẹ Thẩm thấy tiếc. Mẹ, khó có được lúc ăn một lần, con ăn rồi. Trưa nay con uống cháo là được. Cách chương.